Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3940, bản nguyên chi hải, một tia khí tức lao ra, xuyên qua vực ngoại tinh không, ông ánh đến làm người con người đều đang chảy máu mức độ, thậm chí hơi thở này, có thể nói tiên vương đang thức tỉnh, có trấn áp cửu thiên thập địa vô thượng thiên uy. Ngay ở Sơn Hải Quan bạo phát, phóng thích, liền tiên môn đều bị chấn động, để vượt qua tiên môn cường giả đều đang run rẩy, hơi thở thật là đáng sợ, huyền hoàng vũ trụ chuyện gì xảy ra, bọn họ đều hãi hùng khiếp vía, nổi da gà đều nổi lên một thân, ở như vậy vị đại sức mạnh trước mặt bọn họ nhỏ bé như là kiến hôi, từng cái phát run. Ta cảm giác được vũ trụ sức mạnh, lẽ nào là huyền hoàng vũ trụ sức mạnh, không phải nói huyền hoàng vũ trụ nhanh phá diệt sao? Hiện tại làm sao còn có mạnh mẽ như vậy, sức mạnh? Thế hệ trước cường giả đều run rẩy, đây là không lường được biến cố. Bọn họ hiện tại cũng không dám tới gần huyền hoàng đại thế giới, bởi vì vũ trụ một khi nổi giận, nhằm vào tất cả vực ngoại sinh linh, chỉ có huyền hoàng vũ trụ sinh linh không bị chấn áp. Sơn Hải Quan nơi này, theo đạo lăng phẫn nộ bạo phát sức mạnh, để thần hoang này ba đại cường giả trong lúc nhất thời đều hoảng sợ, một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Huyền hoàng đại vũ trụ tại sao có thể có mạnh như vậy, sức mạnh bản nguyên ở loại này mênh mông như vực sâu, khủng bố đến như cấm kỵ bá chủ sức mạnh trước mặt, cùng bảy đại chư thiên đế đều sợ hãi, quả thực có một loại bị chớp mắt đánh chết xu thế. Vũ trụ chi chủ, há có thể là ai cũng có thể khiêu khích, chư thiên đế cũng phải nằm dạp, chỉ có thần hoang loại này tồn tại mới có thể chống đối. Tuy rằng huyền hoàng vũ trụ hao tổn rất nhiều, nhưng là huyền hoàng bản nguyên chi hải còn tồn tại mênh mông uy năng, toàn bộ đạo tạng cũng cùng thay đổi, mở ra một cái tiên khung nơi chảy ra bản nguyên vũ trụ thủy triều, có thể nói ngàn tỷ đại dương đang gầm thét, rơi xuống vô tận thần lực bản nguyên xuyên qua toàn bộ đạo tạng. A, sức mạnh đáng sợ đến đếm không hết, binh mã run rẩy, các đại quần tộc binh mã hoảng sợ, đây là vũ trụ sức mạnh, bài xích vực ngoại sinh linh, phải đem bọn họ đều chấn áp. Mà thiên đình binh mã, huyền hoàng các đại tộc binh mã, từng cái cơ thể rực rỡ, như là ăn nhân sâm quả một dạng, toàn thân tinh khí cuồn cuộn, cùng mênh mông đến không thể nào tưởng tượng được vũ trụ chi hải sản sinh cộng hưởng. Bọn họ lại bị huyền hoàng bản nguyên gột rửa, thương thế của ta toàn được rồi, rất nhiều đổ vào vũng máu chiến binh đứng lên đến rồi, bọn họ đều ở khổ sở chống đỡ, bởi vì khoảng cách tử vong rất gần, nhưng là bọn họ nghĩ nhìn tận mắt đến huyền hoàng quần tộc tai nạn này chịu đựng được mới bằng lòng lên đường. Thế nhưng ở vũ trụ mênh mông bản nguyên tẩm bổ bên dưới, bọn họ toàn bộ đều đứng lên, kích động đều đang gầm thét, thương thế của bọn họ toàn được rồi. Hình thiên bọn họ kém chút rơi lệ, bởi vì trải qua huyền hoàng bản nguyên giai hạp, tổn thất hạ thấp một đoạn dài, tối thiểu có hơn triệu binh mã sống sót, thậm chí ở mênh mông huyền hoàng bản nguyên bắn vọt bên dưới, hơn nửa cường giả đều đột phá cảnh giới, thậm chí có kỳ tài liên tục đột phá mấy cái cảnh giới, có người đều đột phá một cái đáng sợ đại cảnh giới. Thiên đế lại sáng lập một cái thần thoại, trong lúc nhất thời, toàn bộ đạo tạng tiếng người huyên náo, hoan hô ngập trời, mặc dù là phá nát đạo tạng ở huyền hoàng bản nguyên tẩm bổ bên dưới, bắt đầu cấp tốc khép lại, đạo tạng chấn động mạnh, mà hết thảy này, tung bay ra mênh mông huyền hoàng bản nguyên, hướng về đạo lăng lao xuống mà đến. Này ngàn vạn trọng vũ trụ chi hải quá cảnh, mang theo làm người nghẹt thở khí tức, làm tổ hợp lại với nhau thời khắc, xung hướng về bầu trời, muốn chấn áp cửu thiên thập địa, chấn áp tất cả phản loạn, vô liêm sỉ. Đồng Loan giận tím mặt, hắn thiên mục kinh thế, nhìn thấu một ít, huyền hoàng bản nguyên còn tồn tại một phần, hiện nay dốc toàn bộ lực lượng, để huyền hoàng quần tộc thực lực tổng hợp tăng vọt, thậm chí huyền hoàng vũ trụ phá diệt, sẽ tạm hoãn, rất có thể sẽ thêm ra hơn 100 năm. Đây là bọn hắn đều không muốn nhìn thấy kết cục. Vậy thì như thế nào? Đánh huyền hoàng bản nguyên phá diệt không là được. Linh Tấn mở miệng, toàn bộ thân thể phảng phất hóa thành vũ trụ tinh không. Hùng vĩ trình độ không lường được. Phụt lên này cự linh thiên lực. Cơ thể dâng lên dày nặng đến làm người nghẹt thở khí huyết chi nguyên. Hắn khôi phục, cực đoan đáng sợ. Mặc dù là đối mặt hiện tại mênh mông huyền hoàng lực lượng bản nguyên, hắn cũng không sợ, thậm chí bạo phát sức mạnh muốn chống ra huyền hoàng bản nguyên. Cũng đúng vào lúc này, toàn bộ sơn hải quan nằm dày đặc vô cùng sát phạt, dâng trào mà đến huyền hoàng bản nguyên, theo cự phủ mà cuồng, theo cự phủ thả ra vũ trụ sát cơ. Đây là một loại chấn áp tất cả phản loạn tuyệt sát đại cục. Toàn bộ chư thiên vạn giới, tựa hồ cũng hóa thành một khẩu khai thiên cự phủ. Xoẹt xoẹt, hừng hực đến tuyệt thế cự phủ khôi phục. Mênh mông bản nguyên theo lan lộn, huyền hoàng vũ trụ lửa giận theo bạo phát. Sơn hải quan đều muốn nổ tung. Đếm không hết khai thiên đại đạo chém đánh xuống, nhằm vào toàn trường sinh linh. Mặc dù là bảy đại chư thiên đế đều có nát tan xu thế. Ở vũ trụ mênh mông sức mạnh bản nguyên trước mặt, bọn họ rất khó chống ra bản nguyên vũ trụ, nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Tên nghiệp chướng này, nếu hắn đã liều kình cuối cùng gốc gác, vậy thì không muốn lưu tình. Giết hắn, Linh Tấn tam đại vô thượng tồn tại con ngươi đều lạnh lẽo xuống. Đạo lăng ở trước mặt bọn họ lộ ra loại thủ đoạn này, ba đại cường giả há có thể khoan nhượng. Đây chính là vô hạn tiếp cận cấm kỵ tồn tại cường giả. Run rẩy sơn hải quan vững chắc, ba đại cường giả khôi phục, lấy đại pháp lực niêm phong lại chấn đè xuống huyền hoàng bản nguyên. Bọn họ có thể nói vô địch tồn tại. Một bước tiếp một bước, nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ sức mạnh, hướng về đạo lăng đánh tới. Sơn hải quan đại chiến liền như vậy bạo phát. Yêu đế ba đại cường giả toàn diện khôi phục, giết hướng về bảy đại cường giả. Bọn họ rất rõ ràng đây là huyền hoàng quần tộc cuộc chiến sinh tử. Liền bằng các ngươi ba vị cũng dám lại đây. Bảy đại cường giả tức giận rồi. Ở nói thế nào cũng là bảy đại chư thiên đế, nhưng là chỉ bằng vào yêu đế bọn họ ba vị, giết tới đi phần thắng quá thấp. Trận chiến này bọn họ nhưng là tự tin hơn gấp 100 lần. Tuy rằng bất ngờ không ít, nhưng là có thần hoang ba đại cường giả tọa chấn, một cái đạo thiên đế còn có thể nhảy ra nhiều bão táp lớn đi ra. Tiểu bối, lá gan không nhỏ, cũng cùng đối với chúng ta động võ. Linh Tần nở nụ cười, trong mắt có một vẻ thương hại, chê cười nói, bất quá ngươi cuốn lên đến bão táp cũng không nhỏ, rất đáng tiếc nha. Huyền hoàng bản nguyên vũ trụ là đáng sợ, nếu là ở mạnh nhất niên đại, ba người chúng ta không dám xông vào, nhưng là hiện tại liền dựa vào loại cường độ này huyền hoàng bản nguyên muốn nhắm vào chúng ta, vẫn đúng là không đáng chú ý. Cho một con kiến nhỏ phí lời gì? Đồng Loan lạnh lẽo nói, trực tiếp giết. Đạo tộc tiên tàng quan trọng, ta cũng không muốn lại có thêm những thế lực khác tham dự vào. Ba người các ngươi thật là đủ không biết xấu hổ. Đạo lăng cười nói, nếu là đơn đả độc đấu, ba người các ngươi tùy tiện một cái, chống đỡ được khai thiên cự phủ à? Ba đại cường giả sắc mặt tâm trầm lại, động sát niệm, thần hoang càng là tàn khốc nói, vô chi tiểu bối, hiện tại còn đang chọc giận ta, ngươi tộc kim chính đạo tôn đầu, hiện tại còn ở ta bên trong cung điện, đáng tiếc, ngươi một đời một kiếp, đều gặp không tới các ngươi đạo tộc tiền bối, lúc đó ta đi cũng gấp, quên mang theo kim chính đạo tôn đầu tới nơi đây nhìn qua. Cũng coi như là hiểu rõ hắn một cái tâm nguyện, để hắn nhìn tận mắt vừa nhìn, đạo tộc kết cục đến cùng là cái gì. Ngươi yên tâm, thần tộc ta sớm muộn sẽ đi một chuyến, chỉ là ta hy vọng, đến thời điểm ngươi thần hoang còn trên đời, đạo lăng toàn thể nộ huyết sôi trào, trong con ngươi sát quang khủng bố, toàn bộ chư thiên vạn giới đều run rẩy theo. Muốn ở hắn phẫn nộ bên dưới đập vụn chúng sinh. Tốt ngươi cái tiểu bối, đến hiện tại vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Ba đại cường giả đều nổi giận, một cái đại đế dám to gan bọn họ vô lễ, này chẳng phải là muốn lật trời không thành. Bọn họ trong khoảnh khắc khôi phục khủng bố tuyệt thế, đè ép huyền hoàng bản nguyên đều ở sụp nứt, như là ba đại hoang cổ bá chủ ở thức tỉnh, tràn ngập ra sức mạnh, để huyền hoàng bản nguyên đều muốn theo lật úp. Huyền hoàng bản nguyên thật không ngăn được, thần hoang bọn họ quá mạnh. Tình cảnh này, để quan chiến đại nhân vật đều thở dài. Đây là đạo thiên đế mạnh nhất lá bài tẩy, nhưng là vô dụng, để ba đại cường giả lửa giận bên dưới, bắt đầu tan vỡ tan giã. Ba người xé ra ba đường hầm lớn, ép về phía đạo lăng, mang theo sát niệm, quả thực phải đem bọn họ ép thành phấn vụn. Đạo lăng cảm giác được rõ rệt sức mạnh của bọn họ. Thật đáng sợ, huyền hoàng bản nguyên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là căn bản không ngăn được bọn họ. Bọn họ nghịch chuyển huyền hoàng bản nguyên, ngay ở bọn họ khoảng cách đạo lăng gần vô cùng. Gần vô cùng thời khắc, có người đều cảm giác đạo lăng nát tan. Hắn ở mơ hồ, ở ba đại cường giả khí tức bên dưới tản đi, tựa hồ hóa thành cho tàn. Nhưng là ở toàn trường người quan tâm dưới ánh mắt, một tia sức mạnh xé rách vạn cổ luân hồi. Một tiếng giống to, tiên môn đều đang nổ vang. Đây là một tia sát niệm, một loại phẫn nộ, phảng phất chấn áp tam giới lục đạo vô địch bá chủ, tỏa ra vận nộ, quả thực xuyên qua tiên môn, nhằm phía chư thiên biển sao. Một tôn có thể nói cấm kỵ tồn tại xuất hiện, khí huyết nhấn chìm đại vũ trụ, để uy xuyên qua cổ kim tương lai. Hắn ở gia quyền, cái kia nắm đấm đánh toàn bộ huyền hoàng đại vũ trụ đều đang nổ vang. Đều muốn nổ vang ở chư thiên biển sau bên trong. Nát tan vạn linh. Hết chương.